Tôi rất có tiền nha. Chương 39, góc truyện audio.com, editor Tâu, Melbourne nhé, beta, e, trang, về đến nhà xong quan chỉ tắm rửa một cái, rồi nằm trong ổ chăn ngủ. Nhưng tối nay cô ngủ cũng không an ổn, 3 giờ sáng còn bị giấc mơ làm bừng tỉnh. Tỉnh lại xong, đầu óc toàn là những hình ảnh không thể miêu tả với thích trình diễn ở trong giấc mơ của cô. Hơn nữa còn khoa trương hơn cả ngày hôm qua, cô đang nghĩ cái gì vậy chứ? Quan Chí Ý lập tức dùng chăn che đầu lại, thật đúng là cô làm tốt lắm, lúc trước thích Thẩm Anh thì không có gì, bây giờ một lòng muốn giữ khoảng cách với anh, ngược lại đầu cô toàn là hình bóng anh. Lăn lộn hơn nửa buổi tối, lúc tỉnh lại đã là 10 giờ sáng. Quan Chí Ý bò từ chê y giường dậy, mơ mơ màng màng mà tới bếp tìm nước uống. Uống nước xong lại về ổ chăn, thuận tiện duỗi tay cầm điện thoại chê y. Đầu giường, mở khóa màn hình, nhanh như chớp đã hiện ra mấy cuộc gọi nhỡ. Dựa theo kinh nghiệm của cô, loại tình huống này tuyệt đối không phải là dấu hiệu gì tốt. Quan Chí Ý lập tức lại từ giường chui ra, vào WeChat. Lưu Vân, dậy chưa? Nghe điện thoại cho chị, em với Tiêu Nhiên bị chụp lén rồi kìa. Tiêu Nhiên, không nghĩ tới hôm qua lại có người lén đi theo, đừng hoảng hốt, mọi người đều đi chung mà, làm sáng tỏ là ổn thôi, Triệu Trà Trà, không phải hôm qua em tự về sao, sao lại thành Tiêu Nhiên đưa về rồi? Hả, mau mau, chị dậy chưa à, em muốn tới chung cư tìm chị Tống Kiều Phỉ, tớ vừa đóng phim chưa được mấy hôm mà đã thấy tin bát quái của cậu, nhanh nói với tớ xem sao lại thế này. Quan Chí Ý, một bên khác một chiếc siêu xe thương vụ đang chạy ở trên y đường. Đèn đỏ chợ, Lý ở ghế phụ xoay người, đem iPad đưa cho người ngồi ở ghế sau, thích tổng tin tức này vừa đăng lên một tiếng trước, hiện tại đang chiếm vị trí đầu trên y hot search, ngài xem. Sắc mặt thích trình diễn lãnh đạm nhận lấy, nhìn cái đề tài mang theo chữ chấm hot. Này, Tiêu Nhiên, Quan Chí Ý, bấm vào, trong đó là 9 tấm ảnh phóng viên chụp lúc hai người cùng xuất hiện, trông vô cùng thâm tình, đúng là rất xứng đáng tự biên tự diễn. Tối hôm qua Tiêu Nhiên bị chụp ảnh bước vào trong quán lẩu cùng Quan Chí Ý ăn xong lẩu hai người cùng nhau tới gara, trong lúc đó thì vừa nói vừa cười cử chỉ thân mật, cuối cùng Tiêu Nhiên còn tự mình đưa Quan Chí Ý về nhà. Đối với việc này, có cư dân mạng tỏ vẻ rằng với giá trị nhan sắc của hai người này thì thật rất xứng đôi. Nhưng cũng có fan tỏ vẻ, vẫn là hy vọng Tiêu Nhiên ca ca có thể chuyên chú. Tới sự nghiệp, tóm lại, mọi chuyện còn đang chờ thông tin chính thức làm sáng tỏ tương đương. Thích trình diễn lạnh mặt ấn vào bình luận, không phải nói không có CP sao? Mặt đâu Quan Chí Ý, bọn họ nắm tay nhau sao? Tiêu Nhiên kéo cánh tay Quan Chí Ý a, chắc hẳn anh nhà bọn tôi không hẹn hò đâu, chỉ là có phong độ đưa người ta về nhà mà thôi, cái account marketing này bốc phét nhiều quá vậy. Tôi còn đang sống chiều dã chưa ra đâu, Chiêu Dương thầm tư bá. Ở bên nhau đi ạ, trong phim Bé Ngoài Đời he, làm tốt lắm. Mấy người câm mồm đi, Châm ca của chúng tôi không thích cô ta đâu. Các chị gái ơi, đừng nói giống như kiểu con gái tôi được lợi ý cho mọi người chút mặt mũi ha. À, cuối cùng thì CP này cũng phát đường rồi sao, fan CP có thể hay không đừng manh động. Cùng, quay chiều dã 4 tháng, một ngày có 24 tiếng thì 12 tiếng diễn cảnh yêu nhau rồi, có thể không có cảm tình sao? Bình luận đang thảo luận thích trình diễn nhìn chằm chằm vào bình luận một ngày có 24 tiếng thì 12 tiếng diễn cảnh yêu nhau rồi, có thể không có cảm tình sao rồi trầm mặc thật lâu. Có một số việc diễn còn có thể trở thành sự thật sao? Thích tổng, Lưu Vân mới vừa gọi điện thoại cho tôi, cô ấy nói sẽ cùng phía Tiêu Nhiên làm sáng tỏ sớm ạ, trợ lý nhìn ông chủ từ kính chiếu hậu rồi nói. Thích trình diễn lạnh lùng nói, Lưu Vân có nói, vì sao hôm qua Tiêu Nhiên đưa cô ấy về nhà không? Trợ lý cái này, nói là xe của Mao Mao hỏng, lúc ấy Tiêu Nhiên tự mình lái xe tới cho nên liền trở về ạ, ừm. Thích trình diễn lấy iPad ra, không nói gì nữa. Đúng lúc này, Quan Nguyên Bạch gọi tới. Thích trình diễn nghe máy alo. Cậu có gọi được cho Tiểu Ngũ không, tin tức chê y mạng là sao đấy? Trong lòng thích trình diễn ẩn ẩn có chút bực bội, hôm qua bọn họ cùng nhau ăn lẩu. Ăn lẩu thì ăn lẩu, ăn xong liền không thể đi tách nhau ra sao? Quan Nguyên Bạch bất mãn nói, Tiêu Nhiên không biết có đầy phóng viên sẵn sàng theo đuổi cậu ta sao, lại còn đưa về nhà, thật là không chê nhiều việc. Còn cả chị ý nữa, lại đi, xe của trợ lý Tiểu Ngũ bị hỏng rồi thì đợi lát nữa, sao phải để cậu ta đưa về chứ? Quan Nguyên Bạch dừng, đột nhiên nói, từ từ. Bọn họ đi gần nhau như vậy, chẳng lẽ thật sự đang yêu nhau sao? Thích trình diễn ngẩn người, chỉ nghe Quan Nguyên Bạch tiếp tục nói, đóng phim vẫn luôn dính với nhau rồi, lần trước có phải Tiêu Nhiên còn có ý gì với con bé đúng không? Chẳng lẽ cậu ta đang thử tôi? Thích trình diễn nhìn ngoài, cửa sổ xe ánh mắt tức khắc trầm xuống, Tiểu Ngũ có chừng mực, đóng phim là đóng phim, hiện thực là hiện thực, nó có thể phân biệt rõ ràng. Hơn nữa con bé cũng nên hiểu yêu đương với Tiêu Nhiên có bao nhiêu ảnh hưởng tới sự nghiệp. Nói thì nói như vậy, Quan Nguyên Bạch ngắt lời, nhưng đối phương là Tiêu Nhiên, cậu biết có bao nhiêu cô gái si mê cậu ta không? Rất có thể con bé cũng vậy. Không được, tôi phải gọi tiếp cho Tiểu Ngũ mới được, thế nào cũng phải hỏi một chút mới yên tâm. Quan Nguyên Bạch nói xong liền cúp điện thoại. Thích Trình Diễn nghe tiếng cúp điện thoại, nhất thời cũng không buông tay xuống. Một ngày có 24 tiếng thì 12 tiếng diễn cảnh yêu nhau rồi, có thể không có cảm tình sao? Tôi cảm thấy con bé rất đáng yêu, nhưng đối phương là Tiêu Nhiên, cậu biết có bao nhiêu cô gái si mê cậu ta không? Rất có thể con bé, cũng vậy, những âm thanh hỗn loạn ở trong đầu Thích Trình Diễn suy nghĩ một hồi lâu, đều cảm thấy không có cách nào trải chuốt rõ ràng cho những lời này. Một bên anh nghĩ Quan Chi Y rất lý trí trong sự nghiệp, một bên lại nhớ tới những cử chỉ rất thân mật của hai người lúc bình thường. Tiểu nha đầu kia có ý với Tiêu Nhiên thật sao? Thích Trình Diễn buông điện thoại, bực bội càng thêm rõ ràng. Anh cũng không biết hình dung những cảm giác trong nháy mắt này như thế nào, chỉ nghĩ tới rằng có khả năng cô sẽ thích một người, hơn nữa tương lai sẽ ở bên người kia nói chuyện, làm nũng. Ngực thật giống như bị đè dưới một tảng đá dày, buồn đến nỗi nói không nên lời. Mà trợ lý ngồi trước thấy anh không có phản ứng gì nhiều, bắt đầu nói công việc tiếp theo. Thích Tổng, đây là văn kiện về công việc mà chút nữa chúng ta thảo luận. Ngài xem qua một chút đi ạ. Kết quả sau khi nói xong, phát hiện ông chủ nhà mình không để ý tới mình. Thích Tổng, Thích Trình Diễn nhìn anh một cái, trọng điểm. Dạ, một tiếng sau mở họp cậu lại cầm văn kiện dày như vậy tới đây sao? Thích Trình Diễn dựa về sau, cả người lạnh lẽo, là ngày thường tôi quá dung túng cậu, nên ngay cả những vấn đề quan trọng nhất cậu cũng không tự ghi ra được sao? Hô hấp của trợ lý cứng lại, vội vàng đem văn kiện thu về, không, không phải, tôi lập tức làm ngay. Đuôi lông mày Thích Trình Diễn hạ xuống, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không thoải mái, cả người đều cảm thấy không thoải mái. Rất nhanh hai bên đã đăng tin đính chính, giải thích xong xuôi rằng diễn viên trong đoàn làm phim cùng nhau liên hoan, sau đó bởi vì xe hỏng, Tiêu Nhiên đưa Quan Chi Ý đi một đoạn, mọi người chỉ là bạn tốt không? Hơn, thông báo vừa ra, fan hai nhà hoan hô nhảy nhót, phân rõ quan hệ. Nhưng nhiều fan CP cùng các cư dân mạng xem phim liền cho rằng không phải như vậy, hai người đều đang ở thời kỳ đi lên, nếu có yêu đương cũng sẽ không công khai, chuyện làm sáng tỏ này, cho dù có thì cũng sẽ thành giả. Tóm lại, đối với chuyện bát quái của Tiêu Nhiên và Quan Chi Ý thì bọn họ vẫn cảm thấy vui mừng. Vì thế vài ngày sau, khách mời của buổi lễ tinh quang long trọng đều có cả Tiêu Nhiên và Quan Chi Ý, cư dân mạng đều rất chờ mong. Lần này mấy trang web cùng đang khởi xướng buổi lễ này, sẽ mời rất nhiều minh tinh đến tham dự, cũng có rất nhiều tiết mục trao giải, nhưng quan trọng nhất là có thể nhìn thấy hai người cùng chung một khung hình. Rất nhanh buổi lễ tinh quang đã đến, cùng ngày, Quan Chi Ý sớm cùng đoàn đội đến hậu trường, chuẩn bị ở trong phòng trang. Điểm trước khi ra sân khấu, bên chị ý thế nào, có thể lên sân khấu chưa? Sau đó không lâu, có nhân viên công tác tiến vào hỏi. Lưu Vân, có thể, bây giờ chúng tôi ra ngoài đúng không? Đúng, Tiêu Nhiên đang chờ rồi, đến lúc đó hai người vào cùng nhau nhé. Lưu Vân liếc mắt nhìn nhân viên công tác một cái, lập tức hiểu được mấy ngày nay Tiêu Nhiên cùng Quan Chị ý rất hot, lúc này cùng lên sân khấu thì không thể nghi ngờ gì nữa rằng đây sẽ là chuyện hot trong buổi lễ này. Mà đối với những người đại diện khi có đề tài về nghệ sĩ nhà mình, thấy việc này đương nhiên cũng vui mừng. Được, hiểu rồi, nhanh một chút nhé. Vâng, buổi lễ tinh quang hôm nay xem như là lần đầu tiên Quan Chi Ý tham dự sau khi hot, cho nên Lưu Vân cực kỳ chú ý, lờ mượn lễ phục từ bên nhãn hiệu cũng trải qua ngàn lần tuyển chọn. Sau khi Chi Ý chuẩn bị xong rồi đứng trước mặt mọi người, thật khiến các nhân viên ở đây dù đã nhìn nhiều nghệ sĩ rồi nhưng ánh mắt cũng phải sáng ngời. Làn da của Quan Chi Ý đặc biệt trắng, là làn da trắng hiếm có, cho nên mặc chê y người một chiếc váy dài màu lam nhạt này cực tôn da. Hôm nay không phải như phong cách đáng yêu thường ngày, váy được xẻ tà một bên làm cho đôi chân dài hiện ra, khiến những ưu thế chê y người cô phát huy đến cực điểm. Tóc dài được cuốn lên, phô bày toàn bộ chiếc váy, cô vừa thanh thuần đáng yêu lại vừa quyến rũ kiều diễm, nhiều hơn một chút hay thiếu đi một chút cũng không hợp, đúng là gãi đúng chỗ ngứa. Chi Ý, hôm nay thật xinh đẹp. Lúc đi tới cửa cô gặp gỡ Tiêu Nhiên, Quan Chi Ý cười với anh, Tiêu lão sư hôm nay cũng rất tuấn tú. Tiêu Nhiên à một tiếng, em nói rất không đúng trọng tâm. Vậy anh cũng đừng nói mấy lời giống trong kịch, bản lúc trước đi ạ. Tiêu Nhiên lắc đầu, gì chứ, anh rất nghiêm túc, hôm nay em rất xinh đẹp. Quan Chi Ý liếc anh một cái, không cùng anh nói chuyện tào lao nữa, đi thôi. Tiếp theo, hai người theo sự chỉ dẫn của nhân viên công tác chuẩn bị đi tới vị trí ngồi. Các fan đã sớm chờ hai người lên sân khấu, lúc này nhìn thấy hai người cùng xuất hiện, lập tức hét lên một trận chói tai. Quan Chi Ý vẫy tay với fan của mình, sau đó nhìn đất thật cẩn thận mà đi. Hôm nay cô đi giày cao gót có chút quá cao. Ở trước sảnh của buổi lễ có bố trí hai bàn tròn, mỗi bàn đều sẽ có minh tinh và khách quý. Quan Chi Ý biết lúc này có phát sóng trực tiếp với màn ảnh, cho nên mặc dù đi giày cao có chút không thoải mái, nhưng biểu tình của cô vẫn khống chế cực tốt. Mãi đến khi, cô ngồi vào ghế có dán tên mình, nhìn thấy mình ngồi cùng bàn với Thích Trình Diễn. Quan Chi Ý nhìn thấy anh thì thất thần một chút, giày cũng đúng lúc qua một cái thềm nhỏ, suýt thì ngã. Cũng may có Tiêu Nhiên bên cạnh đỡ cô, không có việc gì chứ. Ở cách ba bước xa Thích Trình Diễn cũng vươn tay, Quan Chi Ý nhìn anh một cái, lắc đầu với Tiêu Nhiên, không có việc gì. Em ngồi đi, Tiêu Nhiên giúp cô kéo ghế ngồi. Quan Chi Ý nói cảm ơn, ngoan ngoãn ngồi tại vị trí. Chiều Dã trong khoảng thời gian này rất hot, mấy trang web đăng video đều kiếm lời không ít. Lúc này trừ bọn họ, trừ bốn diễn viên chính, ngồi ở buổi lễ này toàn mấy vị quan chức. Đến nỗi việc Thích Trình Diễn vì sao lại ở đây, nếu anh muốn tới chắc chắn là sẽ được vị trí tốt nhất, cho nên ngồi ở này bàn cũng rất bình thường. Vì thế Quan Chi Ý không ở miên man suy nghĩ, chỉ chấn định mà nhìn màn ảnh. Hôm nay buổi lễ này có phát sóng trực tiếp màn. Hình lớn trên sân khấu chính là màn hình đang phát sóng trực tiếp. Tiêu Nhiên và Quan Chi Ý ngồi xuống xong, màn hình tự nhiên chuyển tới hướng bọn họ, các fan hét một trận chói tai, người xem livestream cũng đang điên cuồng bình luận, mẹ nó. Trầm Ca đẹp trai quá đi, Quan Chi Ý hôm nay đẹp quá. Cô ấy rất thích hợp với cái nhan sắc này, cả người trắng phát sáng lên luôn. Ngất vì cái nhan sắc này, cầu xin hai người ở bên nhau đi. Vừa rồi Tiêu Nhiên đỡ cô ấy. Trời trời, có gian tình, ai, có phải vừa rồi Thích Trình Diễn hiện lên màn ảnh không? Thích Tổng a, có, thì ra không phải mình tôi thấy, vừa rồi chồng tôi xuất hiện 2 giây, thật đẹp quá đi, mẹ nó, Quan Chi Ý được ngồi ở giữa hai trai đẹp sao? Màn hình phát sóng trực tiếp chỉ quay tới minh tinh, đối với khách VIP như Thích Trình Diễn, đương nhiên sẽ rất cẩn thận không quay tới, 2 giây vừa rồi chỉ là quay tới hướng Quan Chi Ý, không cẩn thận mà có cả anh thôi. Cho nên kế tiếp, mặc dù bình luận cầu quay đến chỗ anh tiếp rất nhiều, màn ảnh cũng không hướng tới phía anh nữa. Vừa rồi có bị sao không? Khi Quan Chi Ý đoan đoan chính chính mà ngồi, bên tai truyền đến giọng nói của Thích Trình Diễn. Cô nhìn thoáng qua hướng màn hình phát sóng trực tiếp, lúc này, màn hình đang quay người khác, vì thế cô quay đầu nói, không có. Giày quá cao, cẩn thận một chút, Thích Trình Diễn nói, Quan Chi Ý gật gật đầu nói, thật trùng hợp, hôm nay anh cũng tham dự sự kiện này sao? Thích Trình Diễn nhìn sân khấu, nhàn nhạt nói, không trùng hợp anh tới là để xem em. Cách chương,